Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em biết là em sai rồi, anh tha lỗi cho em có được không? Nó hối lỗi nói, sau đó đưa hai tay ra trước mặt Aki, đưa em ngồi dậy đi, xuống nước nó hạ giọng. Shiki như có chút bỏ được muộn phiền, nên cũng không thêm nói thêm lời nào nữa. Anh cười nhẹ, rồi đưa hai tay giữ lấy cánh tay nó, sau đó kéo cô nhóc nhỏ bé ở đối diện vào người mình, dùng tất cả tâm ý để siết chặt, lúc nào nó cũng siết chặt anh. Phần đầu rụi rụi vào khuôn ngực rắn chắc, thật là ấm, xấu xa, nó chưa từng nghĩ mình sẽ xấu xa đến mức độ này. Buồn đã từng nói với nó rằng, giữa một nam và một nữ, dù có thân thiết đến mức độ nào, cũng không được va chạm thân thể một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà không hiểu sao với Aki, nó lại càng tách thì càng bám dính lấy anh. Nếu như để buồn mà nhìn thấy cảnh tượng này, thì anh nhất định sẽ thả nó trôi sông cho xem. Cuối khuôn mặt anh Tuấn của mình đặt nhẹ lên môi. Tầm dầu tây của nó, anh cười, anh thích nó, anh thật sự rất thích nó. Nhưng mà ngoài dùng tư cách là anh trai ở bên cạnh, để quan tâm, để yêu thương, thì anh nên làm gì khác đây? Aki, em đói, từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì hết. Nó nũng nịu, tay siết chặt chú gấu teddy to, rung màu hồng nhạt vào trong lòng. Thật sự bây giờ nó rất đói, Aki mà còn bỏ mặc nó nữa, thì nó không còn mạng để đấu tranh với khuôn mất. Aki lúc bấy giờ thở rõ ra một hơi rồi nhìn nó nhướng mày. Sao lúc gì quản gia mang thức ăn đến em lại từ chối hả? Bây giờ nếu đã khỏe rồi thì tự đi mà đi ăn. Mẹ nó, anh đang nói cái quái gì thế hả? Cả ngồi dậy còn phải nhờ anh nữa, huống hồ bảo nó tự đi ăn. Hay là anh muốn nó phải từ từ lăn xuống dưới? Gương mặt ai đó biến dạng sau câu trả lời hời hợt của Aki. Bây giờ nó rất muốn đánh chết cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc này. Em cũng có lòng tự trọng của em vậy, nếu chân em không thể đứng dậy, em đâu có nhờ anh. Aki đáng ghét, em có nghĩ anh sẽ tốt với em, thì ra chỉ là lừa gạt thôi. Nó bực dọc hết, rồi cầm lấy cái gối ném thẳng về phía Aki. Aki lúc này kịp thời bắt được, gương mặt điển trai của anh ngay tức khắc tối sầm lại. Anh cẩn thận, đặt nhẹ gối xuống nệm, rồi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa mình với nó. Bây giờ thì nó đang bị anh áp sát vào thành giường, cả cơ thể như không thể cử động được nữa. Shiki bỗng nhìn nhích mép một cái, sau đó di chuyển ngón tay mình lên cánh môi nó sở nhẹ. Ở đây, đang nói thì anh bỗng khựng lại, đôi mắt lãnh đạm hướng vào nó. Anh có thể không? Nó như bị ai đó vừa mới vì hòn đá vào đầu vậy. Có thể không? Có thể cái gì chứ? Mồ hôi nó theo sự câu hỏi của Aki mà vô thức chảy xuống. Nuốt nước bọt một cái, nó nhìn anh lắc đầu. Không được, chúng ta là... Tiếng ai đó ở bên ngoài gõ cửa cắt ngang câu trả lời của nó. Shiki chào mày một cái, rồi khó coi đứng dậy đi về phía cửa. Đến lúc nào không đến, lại chọn ngay cái lúc phá hỏng mọi chuyện của anh. Sao lại là mày? Cả hai người con trai vừa nhìn thấy nhau thì đã không hẹn mà đồng thanh hét lên. Nó vị ở phía xa, nên cũng không biết là ai đang nói chuyện. Nó chỉ biết được một điều, giọng điệu của Aki cực kỳ không vui. Tao hỏi mày, rốt cuộc mày làm gì ở phòng tuyên thi? Mày đã làm gì con bé rồi hả? Mày khó chịu chất vấn, anh biết Aki thích nó. Thậm chí là rất muốn có nó, thế nào một nam một nữ ở cùng phòng mà lại không có chuyện gì, vốn chi người đó lại là Aki chứ. Im lặng trước câu hỏi của Ben, Aki quay lại nhìn nó trầm ngâm, rồi quay lại nhìn vào Ben cười nhếch. Chuyện gì cũng làm hết rồi, dịch khi chắc nịch đáp, điệu bộ có chút khiêu khích Ben. Gôn đúng lúc từ phòng khách đi lên, nên nhìn vào Aki chau mày. Chuyện gì cũng làm hết rồi nghĩa là sao? Hai đứa bay đang nói cái gì vậy? Giọng đó không phải là của Gôn sao? Nó vừa nghe đến giọng của Quân, liền lật đật nhấc đôi chân để đau đớn xuống xương. Nếu nó không tránh mắt Quân, thì nó sẽ chết rất khó coi. Tuyên thi, ngồi yên đó. Aki quay lại nhấn mạnh, nó nhìn anh rồi ngoan ngoãn gật đầu. Bữa cơm chiều được diễn ra bằng cái không khí vô cùng thống khổ. Nó dụ ăn xong rồi, nhưng vẫn không thể như mọi khi mà chạy vụt lên phòng. Đang ở đó ngồi quan sát từng cặp mắt, vừa ăn vừa lườm nhau. Chỉ một mình Nae là nhìn sang cả đám lắc đầu. Aki, đưa em lên phòng. Nó nghĩ thầm, rồi nhấc chân chạm nhẹ vào chân anh gợi ý. Người bên cạnh lúc này nhìn sang nó mỉm cười, rồi chuyển bàn tay mình đến mái tóc nó vuốt ve. Bảo bối ngoan, để anh đưa em lên phòng. Hoàn đã, Quân và Ben không hẹn mà đồng thanh, sau đó tiếng ho sặc sụa từ người bên cạnh. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cả anh cũng không yên được. Aki lại nhìn nó thở dài, rồi quay lại đối mặt với cả hai. Lại chuyện gì nữa đây? Shiki khó chịu hỏi. Buồn lúc này không nói gì, chỉ lặng lặng đặt bát đũa lên bàn, rồi bước đến trước mặt nó. Anh chủ động cúi người xuống, lòn tay qua đôi chân nó, sau đó thì nhấc bổng cô bé lên trước mặt trong sự khó hiểu của cả ba. Anh làm gì vậy? Nó cũng khó hiểu không kém, Quân giữ chặt lấy nó, rồi dùng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía cả ba người. Tao muốn nói chuyện riêng với con bé một chút, cảm phiền ba đứa bay đừng có xen vào. Nói chuyện riêng sao? Nó và Quân ngoài chiến tranh ra thì còn có chuyện gì nữa? Ba nó, anh lại muốn dở cho gì đây? Ở yên để Quân mang trong mình vào căn phòng của anh. Nó lúc này vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trong nhà này, căn phòng nào cũng hầu như được cách âm rất tốt. Nếu nhỏ mà nhờ Quân mưu sát, thì sao mà mấy tên kia cứ vớt được? Rồi hướng mắt nhìn vào người con trai trước mặt mình, nó thỏ thẻ nói. Quân, em muốn trở về phòng của mình. Không gian càng nồng nặc mùi sát khí hơn, thì nó phát ra câu đề nghị với Quân. Anh không nói không rằng, chỉ bước nhanh hơn vào căn phòng của mình. Sau đó Hiếu Phong đặt nó ngồi xuống sương, còn mình đi về phía căn phòng khóa chặt lại. Quân bất an, nó liền đứng nhanh dậy. Nói chuyện riêng cần gì phải khóa cửa luôn chứ, dù sao anh cũng đã nói mấy tên kia đừng vào rồi mà. Ở đây đến lượt em lên tiếng sao? Rồi, Tuyền Hiếu Phong lại ăn nhầm thuốc nổ hay sao? Đương nhiên khi nói chuyện riêng, anh phải có lòng tốt cho nó phát biểu chứ. Đằng này, lại muốn dành hết một mình về phía nó. Em chỉ là định hỏi anh, tại sao lại khóa cửa phòng thôi? Nó e dè chỉ tay về cánh cửa bị khóa chặt. Lúc này Hiếu Phong cười khẩy một cái, rồi di chuyển đến cổ áo nới lỏng cà vạt. Sau đó anh xoay người lại đối diện với nó. Không phải là anh đã nói rất rõ ràng, anh có chuyện riêng muốn nói với em sao? Nếu như anh không khóa cửa, thì không phải em đã có lý do bỏ chạy rồi hả? Sao anh lại đoán được ý định nó bỏ chạy vậy? Mà dù muốn bỏ chạy, thì anh nghĩ xem nó bỏ chạy bằng cách nào? Rồi di chuyển từng bước chân ngày một gần nó hơn, Quân đưa bàn tay ra đặt nhẹ lên eo nó, sau đó kéo nó sát vào người mình. Nó vì hành động đột ngột của anh nên cũng không thể phản kháng lại Quân. Hai cá thể lại va chạm với nhau như không thể tách rời. Tay còn lại, anh cẩn thận đặt nhẹ lên chiếc cằm nhỏ nhắn của nó. Anh hai, anh đang làm gì vậy? Anh hai từ này thật sự rất khó nghe. Thời gian qua anh đã rất ngán ngẩm khi được gọi nó là anh hai tẻ nhạt. Tại sao không như những người con gái khác trực tiếp gọi anh là Hiếu Phong, là Tuyền Hiếu Phong đó? Em vừa mới gọi anh là gì? Anh đâu có bị lãng tai, sao cứ bắt nó lặp đi lặp lại hai từ anh hai? Rốt cuộc thì cái tên anh hai của nó hôm nay bị làm sao vậy? Em... Nó lúng túng, hai bên cánh tay đang xiết lấy hai bên tay áo của anh. Bây giờ thì nó phải làm sao để thoát khỏi Quân đây? Còn cái hành động không ra gì này nữa, đâu phải là hành động bình thường giữa hai anh em một nhà chứ. Không khéo chúng lại diễn biến đi một xa hơn thì nguy. Em cảm thấy rất khó chịu, em muốn về phòng của mình nghỉ ngơi. Vừa hay nó tìm được một cái cớ để phân chia sự chất vấn từ Quân. Quân sau khi nghe đến từ nghỉ ngơi, gương mặt của anh cũng ngày một tối sầm lại. Tại sao anh lại muốn nghỉ ngơi cùng nó ngay lúc này chứ? Không được, anh không thể để tình trạng này đi xa hơn. Nhưng mà làm sao đây? Anh không thể không suy nghĩ đến nó mỗi khi ngủ. Em muốn nghỉ ngơi sao? Nó đang tự hỏi, hôm nay người uống nhầm thuốc là Quân hay là nó? Sao mãi một vấn đề mà anh cứ bảo nó trả lời đi trả lời lại? Đúng vậy, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta nói được không? 15 phút trôi qua, như khiến Aki đang ngồi trên đống lửa thấp thỏm. Mẹ kiếp, nói chuyện có cần lâu như vậy không? Anh hoàn toàn không tin tưởng Quân. Nếu nó xảy ra chuyện gì, đến lúc đó anh phải làm như thế nào đây? Không được rồi, anh nhất định phải lên đó xem tình hình. Nè Aki, mày định đi đâu vậy? Sau khi nhìn thấy anh đứng lên, thì cả Nae và Ben cũng không chịu đựng được mà đứng dậy đồng thanh hỏi. Dịch Hy lúc này chau mày một cái, rồi nhìn chằm chằm vào cả hai. Tao không yên tâm để Thuyên Thi ở cùng Quân, cho nên tao phải lên đó thử xem. Hai đứa bay tốt nhất là ở yên đây, anh căn dặn rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Sao lại khóa cửa chứ? Hướng mắt vào cánh cửa được khóa trái, Aki tức tối chửi thề một câu. Tuyền Hiệu Phong mở cửa, đó là tiếng Aki không phải sao, nó không hề nghe nhầm. Nằm dài ở trên giường, nó khó nhọc ngồi dậy rồi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm mỉm cười. Buồn ở bên trong chắc chắn không nghe thấy giọng của Aki đâu. Nếu vậy, nó phải đi mở cửa cho anh mới được. Một bước, hai bước, những bước đi khập khiễng của nó cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa phòng. Nó mở một tiếng cạch, cửa phòng lúc bấy giờ được bung ra, khiến nó nhìn rõ người trước mặt hơn ai hết. Nó nhìn vào Dịch Kỳ cười tươi, rồi bước đến bên cạnh anh siết chặt. Buông em ra đi Quân, em không muốn đi học đâu. Vừa mới tờ mờ sáng thức dậy, thì Tuyên gia lúc bấy giờ lại có một cuộc chiến không hồi kết giữa nó và Quân diễn ra. Hôm qua anh rất muốn giữ nó ngủ lại ở phòng mình, nhưng mà lúc anh bảo nó nằm yên trên giường, thì thằng em trai rất có khí chất của anh đã đến mang nó đi. Cho nên đến giờ phút này, anh và nó lại tiếp tục cái trò chơi lôi kéo, và địa điểm chính là ở phòng nó. Hiểu Phong sau khi nghe thấy tiếng bước chân của nó liền khựng lại, anh chủ động buông cánh tay mình đang giữ ra, rồi hướng mắt nhìn vào nó gật đầu. Rốt cuộc thì anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu nghe lời anh đi học? Tuyền Hiểu Phong bực dọc hỏi. Nó đưa tay nắm lấy một bên cổ tay mình, rồi hướng mắt về phía ông anh trai lắp bắp. Anh hai, em... Đừng gọi anh là anh hai nữa, người con trai trước mặt tiếp tục gắt lên. Nó lúc này không dám nói lời nào, chỉ lùi lại về phía sau vài bước. Chắc là quân giận lắm, nên mới nói nó như vậy. Nhưng mà bây giờ nó không muốn đi học, tại sao con người ta hàng ngày phải đến trường thì mới thông minh ra chứ? Tuyền thi, lại đây với anh đi. Quân biết mình đã lớn tiếng làm nó sợ, cho nên anh đã cố gắng hạ thấp giọng. Nó trừng đôi mắt cuốn con vào anh trai hồi lâu, rồi e dè bước đến đối diện Quân. Hiểu Phong lúc này thở rõ ra một hơi, sau đó anh đưa tay kéo nó lại gần mình. Đừng mà, khóe môi nó giật giật lên khi cảm nhận thấy cánh tay của Hiểu Phong lòn qua eo mình. Tay còn lại, anh cẩn thận di chuyển vào túi Quân, rồi nghiêng đầu nhìn nó hỏi. Em không thích như vậy sao? Thích cái đầu anh chứ thích gì? Hành động này đâu phải đơn thuần như hai anh em với nhau. Nếu người ngoài không biết họ là anh em, thì còn nói nó và Hiểu Phong đang bắt đầu một mối quan hệ khác nữa. Mà nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh và Aki đều là anh của nó không thể nào cứ có hành động ám muội với cả hai như vậy. Không phải bình thường, em hay trách anh, là không biết cách chiều chuộng như Aki sao? Em còn nói anh rất ích kỷ khi dành ra ít thời gian cho em, vậy bây giờ được rồi, anh sẽ cố gắng thực hiện những gì em muốn, chiều chuộng em, cố gắng chi ra nhiều thời gian cho em. Vậy nên hôm nay em không cần phải đến trường nữa. Nó chưa hiểu hết những lời nói của Hiểu Phong thì ngay tức khắc đã bị anh di chuyển về phía giường, chạm nhẹ đôi chân yếu mềm vào chân giường, nó những tưởng mình đang rơi từ 18 tầng địa ngục xuống. Bước tiếp theo không phải như trong tiểu thuyết đã viết ư, hay là nó đọc quá nhiều nên bị ảo tưởng. Quân, nó ngập ngừng gọi tên anh, sau đó nuốt nước bọt một cái. Hiểu Phong dường như bị làn môi đỏ mọng ngay trước mắt thu hút, nên trong bất giác chỉ mỉm cười, nụ cười chân thật khiến nó có chút điêu đứng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đừng làm em sợ có được không? Chúng ta không thể nào như vậy được. Một con cừu trước khi bị sói chiếm dụng quả là rất biết kíp cách tìm đường thoát thân. Anh nhìn nó cười khẩy một cái, rồi mạnh bạo dồn nó ngã xuống giường. Hai tay anh chống xuống nệm, thân thể thì nằm ở trên người. Tư thế này thật sự rất ám muội. Trong khi nó còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu nằm cạnh xuống vùng cổ nó cắn nhẹ, cảm nhận được một lực đau vừa mới diễn ra với mình. Nó bừng tỉnh, dùng hai tay lọn ra sau lưng anh đánh mạnh. Tuyền Hiếu Phong, anh không được làm với em như vậy. Tuyền Hiếu Phong không được. Trở về thực tại, người con trai bên cạnh vừa nghe thấy tiếng nó là hét trong giấc mơ, nhìn nghiêng người cau mày. Ngay bây giờ, thứ mà anh bắt gặp chính là cô nhóc đang lấm tấm mồ hôi vì cơn mưa ác quái. Anh cẩn thận đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi ôn tồn lên tiếng. Tuyền Thi, em bình tĩnh lại có được không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi. Aki lo lắng lên tiếng, nó vừa nghe được loáng thoáng có ai đó gọi mình, liền nhanh chóng mở to con ngươi. Anh như chút bỏ được gánh nặng cười tươi, rồi kéo tay, phòng sát nó vào người mình. Làn môi anh cũng đúng, vừa chạm vào trán của nó. Aki, em sợ. Nó nói, cố gắng rút người vào cơ thể Dịch Hy. Giấc mơ đó thật là đáng sợ, em không muốn nó diễn ra chút nào cả. Aki, em không muốn. Ai đó sợ hãi hơn khi nghĩ đến những gì vừa diễn ra trong giấc mơ. Nhưng mà người ta vẫn thường nói, giấc mơ và hiện tại sẽ vô cùng trái ngược nhau. Nhưng sao trong giấc mơ vừa rồi, nó lại cảm thấy là một điềm báo trước, phải chăng mọi thứ đã thay đổi rồi? Rồi một vòng xích chặt lấy cơ thể nó hơn, Dịch Hy trong lúc này cười khẽ. Có anh ở đây, em còn sợ gì chứ? Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh dậy thì nó cũng đâu có biến thành sự thật được, đúng không? Di chuyển tầm mắt xuống nó, anh hỏi. Nó lúc này đưa mắt lên nhìn anh, rồi bất giác gật đầu. Cho nên không cần phải lo lắng, bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi. Tay của anh bị em hại cho làm tê hết cả rồi. Aki lên tiếng trêu ghẹo nó. Nghe anh nói đến đây thì nó có chút giật mình. Tối qua nó và Aki lại ngủ một giường sao? Không không, nó sẽ không để chuyện xảy ra một lần nào nữa. Dù sao anh cũng là anh của nó, thân thiết đến mấy cũng không thể tự nhiên được. Năm tách cà phê được đặt lên bàn trước mặt của cả năm, nó đưa mắt nhìn sang bốn người còn lại, rồi nhìn vào tách cà phê sữa ở trước mặt mình hiếu kỳ. Tại sao bốn người còn lại đều là cà phê đen, còn nó thì có một chút sữa? Bình thường nó cũng giống như Aki và Quân, đều sử dụng cà phê đen vào mỗi buổi sáng. Này nhóc, ăn sáng rồi mau đến trường đi, hôm nay em có tiết kiểm tra một tiết, ăn xong, Ben sẽ đưa em đến trường. Aki vừa ăn vừa quay sang nó nhắc nhở. Còn nữa, chăm chỉ làm bài tập thật tốt cho anh. Nếu như bài kiểm tra dưới 5 thì đừng có mà nhìn mặt anh nữa. Người con trai ở bên cạnh tiếp tục dùng lời lẽ dao gươm đe dọa. Nó nhìn anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Quân lúc này ở đối diện quan sát từng tí một, liền ủ rột thở dài. Nếu như nó ngoan ngoãn nghe lời anh như đối với Aki thì có phải tốt rồi không? Rồi đặt nhẹ tách cà phê lên bàn, Quân nhanh chóng đứng dậy. Tao no rồi, tao đến công ty trước đây. Bây giờ phải làm sao đây? Mình không muốn bước vào trong một chút nào cả. Rốt cuộc phải làm thế nào? Do dự lo lắng là những gì nó vừa đặt chân đến cổng trường. Nó có nên bước vào trong hay không? Hay là như mọi khi bỏ chạy thật nhanh về nhà? Nhưng mà hôm nay có tiết kiểm tra hóa. Nếu điểm dưới 5 thì nó không biết nó làm sao với Aki cả. Nè, sao em không vào trong đi? Bèn hạ một bên kính xe xuống nhìn nó hỏi. Nó lúc này từ từ xoay người lại nhìn anh, rồi lắc đầu. Hay là anh đưa tôi về đi? Cái gì? Bèn hét lên. Em đừng có đùa chứ, Tuyên Thi. Em muốn Aki giết chết anh hay sao? Ai đó bức xúc hỏi tiếp. Lúc này nó không nói gì, chỉ bĩu môi một cái, rồi quay người bước vào trong. Gặp thì gặp, nó không sợ anh ta đâu. Sau khi lớp trưởng phát giấy kiểm tra một tiết cho cả lớp, lúc này ai nấy đều đang cắm cúi làm bài. Riêng chỉ một mình nó lúc này là ngồi bàn đầu dãy ba hướng mặt nhìn lên ông thầy điện trai dạy hóa của mình lo lắng. Bảo là thầy, chứ thật ra anh chỉ có hơn nó vài tuổi thôi. Và từ khi có sự xuất hiện của anh, nó lại bị quân phạt nhiều hơn bởi vì tội trốn học. Thật là lạ. Đáng lý ra, nó phải đi học thường xuyên hơn mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện với anh, thì nó lại có gì đó vô cùng sợ hãi. Và một điều kỳ lạ hơn, tiết hóa anh ta chiếm hầu hết cả tuần, rồi hướng mắt xuống cô nhóc đối diện, mà cảnh thần bất giác cười khẩy. Anh nhanh chóng đứng dậy bước xuống bàn của nó, rồi cao ngạo để hai tay vào túi quần. Tại sao em vẫn còn chưa làm bài? Hay là bài tập này quá khó? Anh hỏi, nó trơ mắt nhìn cảnh thần rồi bất giác im lặng. Chết tiệt, những bài tập đơn giản như thế này mà làm khó được nó sao? Chỉ là nó ghét cái cảm giác bị ai đó luôn chăm chăm quan sát mình. Tuyên Thi, tôi đang hỏi em đó, em mau trả lời cho tôi biết đi. Không nhận được câu trả lời mà cảnh thần tỏ ra khó chịu, lúc này nó đứng dậy đối diện với anh rồi cẩn thận lên tiếng. Thưa thầy, em muốn đổi chỗ. Sao, anh nghe không nhầm chứ? Nó chắc chắn đang muốn trốn tránh anh, như thế thì làm sao có thể chứ? Tôi không cho phép, anh khẳng định. Sau đó đưa mắt quan sát từng học sinh trong lớp của mình, rồi quay lại vào nó. Bây giờ em mau chóng làm kiểm tra cho tôi đi. Còn nữa, hết tiết ở lại tôi có chuyện muốn nói với em. Anh ta lại muốn làm chuyện vớ vẩn gì nữa? Nó phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh ta mới hiểu đây. Em biết rồi. Kết thúc giờ học đột nhiên đổi ý, không muốn ở lại đối diện với cảnh thân, cho nên dùng 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng khi nó vừa tới cổng thì đã thấy người con trai kia đứng đợi nó từ bao giờ. Anh nhìn nó nhếch miệng cười, rồi nhanh chóng tiến lại trước sự dòm ngó của mọi người. Tôi biết chắc là em sẽ không giữ lời hứa mà. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã thay đổi kế hoạch của mình. Bây giờ tôi sẽ đưa em đến một nơi. Không đời nào, tôi không đi theo người xấu như anh đâu. Nó chắc nịch đáp, rồi lướt qua anh ngó nghiêng tìm kiếm xe của Ben. Sao giờ phút này mà anh ta lại không tới đón? Bực mình, nó lôi điện thoại từ trong túi ra, đang định bấm gọi số cho Aki thì mà cảnh thần ở phía sau nhanh chóng giật lấy. Nó bực mình quay lại nhìn anh, rồi lớn tiếng chửi một câu. Đồ vô sĩ. Không sao, anh không thấy có vấn đề gì cả. Mặt dày giữ lấy điện thoại của nó, anh cười khẩy rồi cẩn thận tắt GPS. Anh muốn làm gì đây? Mau trả điện thoại cho tôi. Ai đó tiếp tục hét lên, tay không ngừng với lấy điện thoại. Mà cảnh thần lúc này cầm điện thoại giơ cao lên, ánh mắt trêu ghẹo nó nhìn nó khiêu khích. Khi nào chưa cao hơn thì em nên bỏ ý định đó đi, đồ trẻ con. Anh, tôi đã nói rồi, anh có đi theo tôi không? Tôi không đi, anh là người xấu. Nó tiếp tục mắng. Kiều lúc này cười khẩy một cái rồi bước đến gần hơn với khoảng cách nó đứng. Vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là người xấu, mau đi theo tôi. Anh bực dọc ra lệnh rồi một mực kéo nó lên xe trước sự chứng kiến của nhiều người. Không tìm thấy, mày đang nói cái quái gì vậy? Dịch Hy như phát điên lên khi nghe được nội dung mà Đường Hiếu Kiệt vừa mới nói với mình. Bình thường nó rất bướng, anh biết, nhưng mà nó đã hứa với anh sau này sẽ cố gắng đi học đều. Làm sao có việc khi học rồi lại không về nhà chứ? Chắc chắn là xảy ra chuyện gì. Ở yên đó, ta sẽ đến ngay. Ở một nơi khác, nơi mà Mạc Cảnh Thần định đưa nó đến, chính là ngôi biệt thự đặt gần ở trung tâm thành phố của anh. Ở đây được thiết kế theo phong cách uy nghi như một lâu đài cổ vậy. Anh cho dừng xe ở gara, rồi hướng mắt vào cô bé đang ngất đi bên cạnh mình mỉm cười. Sau đó Kyo nhanh chóng tháo dây an toàn của mình ra rồi nghiêng người về phía cô. Bàn tay rắn chắc của anh trong lúc này từ từ di chuyển lên mái tóc nó vuốt nhẹ. Tiếp theo, anh cẩn thận để môi mình lên trán nó một nụ hôn. Em gái của anh, chúng ta đến rồi. Nó vừa nghe đến từ hai em gái thì tức khắc đã mở mắt ra. Bất ngờ bắt gặp khuôn mặt Kyo rất gần mình, nó đâm ra hoảng loạn, hai tay chống nhẹ vào ngực anh. Anh là người xấu, mau tránh xa tôi ra. Nó mắng, cảnh thân mệt mỏi thở ra một hơi, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay nói. Em bình tĩnh một chút có được không? Anh là anh trai của em, không có lý nào anh lại hại em gái của mình, em có hiểu không? Anh gắt, nó im lặng, nó phải nói với cái tên không hiểu tiếng người này bao nhiêu lần nữa. Nó không phải là em gái của anh ta, tại sao cứ một mực khẳng định như vậy? Được rồi, anh không phải làm em sợ, bây giờ em ngoan ngoãn đi theo anh đưa em đi gặp một người. Cảnh thần hạ thấp giọng rồi thu người về vị trí ban đầu mở cửa xe bước xuống. Nó lúc này cũng không biết nên làm thế nào, đành ngoan ngoãn làm theo lời Kyo bước xuống xe. Bước theo thì tôi phải làm gì? Nó nhìn anh hỏi, cảnh thần khẽ nở một nụ cười, sau đó bước đến đưa tay áo nó kéo vào người mình. Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần đi theo anh là được rồi. Trong khi nó đang ngàn cân treo sợi tóc bên mặt cạnh thân, thì ngay lúc này ở Tuyên Gia, bầu không khí lại càng u ám. Dịch Hy ngồi đối diện vào Ben nhưng chẳng nói câu nào. Điều đó khiến cho Ben cảm giác khó chịu, nếu có giận thì cứ trực tiếp mắng anh, tại sao lại im lặng như vậy? Có khi nào con bé chỉ đi đâu một chút không? Nae lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại. Quân trầm ngâm để nhẹ gọng kính rồi bất giác lắc đầu. Không đâu, nếu là đi đâu thì con bé nhất định nói với chúng ta một tiếng. Trừ phi, giọng Quân bỗng ngập ngừng khi nghĩ đến điều đó, ném ánh mắt khó coi nhìn sang Quân. Nae và Ben tức khắc hét lên, bị bắt cóc sao? Cả hai ngày lúc này không hẹn mà đồng thanh, Dịch Hy khép chặt mắt. Dịch Hy khép chặt mắt thở rõ dài, rồi nhanh chóng đứng dậy quay mặt về phía khác. Theo tao nghĩ, đó lại càng không thể, anh khẳng định, sau đó xoay người đối diện với cả ba. Nếu như là bắt cóc, thì nhất định bây giờ bọn bắt cóc đã tìm chúng ta đòi tiền chuộc. Theo tao nghĩ, bây giờ con bé vẫn an toàn, chỉ là tao không biết bây giờ con bé đang ở đâu thôi. Aki cẩn thận giải thích. Cho dù khuôn mặt anh biểu cảm vô cùng bình thản, nhưng thật ra bên trong lại là những đợt sóng ngầm. Nói không lo lắng chỉ là nói dối thôi. Điều anh lo lắng lúc này chính là nó thật sự có được an toàn như anh đã nói không? Ngay sau khi câu nói của anh kết thúc, thì chuông điện thoại của Aki lúc này cũng reo lên. Anh theo phản xạ cầm lấy điện thoại, rồi nhìn vào cái tên trong danh bạ. Có phải người gọi điện là nó không? Là ai gọi vậy? Cả ba nhanh chóng đồng thanh hỏi. Aki nhìn chăm chăm vào cả ba, rồi ra hiệu im lặng, sau đó thì nhấc máy. Aki, là nó, anh không nghe nhầm. Thở rõ một hơi, anh ập đầu dây bên kia mỉm cười. Tiểu yêu tinh, rốt cục em bỏ đi đâu vậy? Em biết bọn anh lo lắng lắm không? Anh vừa mừng vừa tức giận quát. Nó lúc bấy giờ tựa lưng vào thành giường, vòng tay ôm con gấu tết đi to đùng biết lỗi đáp lại. Em biết, em xin lỗi anh. Anh không tính toán với em, nhưng mà rốt cuộc em đang ở đâu? Không chỉ anh mà cả ba người đều sốt ruột. Một tiếng cạch vang lên khiến khuôn mặt Aki ngay tức khắc tối sầm. Nếu anh không lầm, người đẩy cửa là một người con trai, vì trọng lượng bước chân anh đều không nghe thấy không sai vào đâu được. Tuyên Thi, em rốt cuộc đang ở đâu? Người bên cạnh có làm em tổn thương không? Dịch Hy luống cuống hỏi tiếp, mà cảnh thần nhìn vào nó cười tươi, rồi ngồi xuống giường ra hiệu đưa nó đưa điện thoại cho mình. Ban đầu nó cũng cương quyết không chịu đưa, nhưng vì tính bướng bỉnh của nó mà Kyo không chịu được giật lấy. Sau khi lấy được điện thoại từ tay nó, anh liền ra hiệu bảo nó im lặng, còn mình thì trực tiếp đối thoại với Aki. Tuyên Tổng, cậu không cần phải lo lắng cho con bé như vậy, bởi vì em gái của tôi tự biết chăm sóc. Em gái, nghĩa là sao? Tên mạo nhận kia đang nói cái quái gì vậy? Tôi không cần biết nó là em gái của ai, điều tôi cần hiện giờ chính là anh đã mang con bé đi đâu, mau trả lại cho tôi. Aki bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, mọi thứ quanh anh dường như bị đảo lộn. Bây giờ đầu dây bên kia cười khẩy một cái, rồi đáp lại một câu hỏi của Dịch Hy. Được thôi, nếu cậu muốn gặp con bé như vậy, thì một chút nữa tôi sẽ trực tiếp cho cậu địa chỉ. Còn bây giờ tạm biệt. Nói xong, mà cảnh thần liền tắt nhanh điện thoại, rồi nhìn lại cô bé ở đối diện mỉm cười. Anh di chuyển bàn tay tóc nó vuốt nhẹ, sau đó ôn tồn nói. Anh có thể hiểu được cảm giác của em lúc này, nhưng mà có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì em cũng phải chấp nhận. Tuyên Gia không phải là người thân của em, dù họ có công khai nuôi dưỡng em trưởng thành thì đã sao, Mạc Cảnh Thần anh mới chính là anh hai của em, có nghe không? Thái độ của Mạc Cảnh Thần biến đổi sau những câu nói mà anh ta vừa nói ra, còn nó thì vẫn không thể nào tin được vào chính đôi tai của mình. Tại sao cuộc đời của nó y như trong tiểu thuyết diễn ra vậy? Năm đó mẹ nó vì ba nó có người phụ nữ bên ngoài mà đem nó bán đi, kết quả giao nó cho Tuyên gia nuôi dưỡng. Chuyện này đúng là phi lý mà. Còn về mặt cạnh thần nữa, từ thầy của nó lại đột ngột biến thành anh hai. Không thể nào như vậy được. Rồi hướng đôi mắt đỏ hoe vào Kyo, nó không kìm được liền bật khóc. Một phần là tức giận, một phần là sự việc cứ diễn ra một cách vô lý. Anh nhìn thấy đứa em gái của mình đang khóc mà tim như bị ai xé toạc. Thật sự là đau đến không thể tả. Anh là người xấu, tôi không thể tin lời của anh được. Nó vừa nói vừa nước mắt ngán dài, gắn bó suốt 15 năm, tại sao không phải là người thân của mình chứ? Thật vô lý, điều này không thể tin được. Nếu như nó đau một, thì mà cảnh thần anh lại đau gấp 10. Từ nhỏ anh đã luôn cố gắng tìm kiếm nó, nhưng mà lại không một chút tung tích. Và đến khi anh biết được nó là em gái của anh, thì nó lại cho rằng anh là người xấu, né tránh anh, sợ sệt anh, thậm chí còn rất ghét anh nữa. Thử nghĩ mà xem, còn gì đau hơn khi người thân của mình không chịu nhận mình chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Ở cùng nhà với Mỹ Nam. Các bạn hãy nhớ subscribe kênh Đọc truyện ngôn tình hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net